Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 187 chương vội vàng gả đi, bách, tai vạ đến nơi, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm can run lên, ôm đồm ở Phượng Niết Trần cánh tay, ta nói Niết Trần đại sư, ta đảm nhi tiểu, ngài lão cũng đừng làm ta sợ a. Phượng Niết Trần đáy mắt thoáng qua một mặt thương tiếc. Ta cũng không dọa ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nháy mắt con ngươi. Đáng thương nhìn hắn, ai thanh cầu, Niết Trần đại sư, ngài nhưng phải cứu cứu ta a. Lao ngài nghĩ nghĩ biện pháp, giúp ta hóa một kiếp này đi. Phượng Niết Trần thân thủ bóp một chút của nàng nộn mặt. Đáy mắt cấp tốc thoáng qua một mặt bất đắc dĩ. Dùng sủng nịch ngữ khí nói, đều là đứa nhỏ mẹ hắn, còn như thế lấy lòng khoe mã. Ngươi cho là bản đại sư hội ăn ngươi này một bộ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt nói. Ta liền biết Niết Trần đại sư là người tốt. Nhất định không nỡ nhìn ta gặp nạn. Đúng hay không? Phượng Niết Trần nghiêm sắc mặt. Hai ngày này ta cho ngươi chế một hóa kiếp phù. Ngươi mang ở trên người. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Mộ Dung Cửu Nguyệt đại hỉ. Chiều Phượng Niết Trần bái một cái. Kia không lo là hơn tạ Niết Trần đại sư, nàng lại từ trong không gian triệu đến một lọ tăng. Nguyên đan, đưa cho Phượng Niết Trần. Niết Trần đại sư, đây là những tăng linh nguyên linh đan. Xem như là không lo đối Niết Trần đại sư cảm ơn đi. Loại này kim đan kỳ tu sĩ dùng cao giai đan dược. Một viên chính là mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn kim. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa ra tay chính là một bình ngọc nhỏ. Bên trong có ít nhất 20 hạt linh đan, coi như là đại phương. Phượng Niết Trần không khách khí chút nào nhận lấy. Chiều nàng sán lạn cười. Vậy ta liền không khách khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt thiếu chút nữa bị nụ cười của hắn huyễn hoa mắt. Vội vàng lại hỏi, Niết Trần đại sư, ngươi là muốn ra sao? Phượng Niết Trần cười nói, ta là muốn đi ra ngoài một chút, ngươi chuẩn bị một chút chu sa hòa thú máu. Ta cho ngươi vẽ bùa đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Kia không cần ra, lầu một có một thư phòng, ta này để nhân cho ngài tống đi nơi nào. Ngài có thể ở nơi đó vẽ bùa, cực phẩm chu sa trước đây Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng cất chứa không ít. Thú máu bình thường cũng có thu thập, ở lần trước Trịnh Linh Nhi ở không gian đại sao sao thời gian. Càng là góp nhặt rất nhiều. Nàng mang theo Phượng Niết Trần tới lầu một thư phòng, liền sai Huyền Thanh đi nhà kho đem cực phẩm chu sa hòa thú máu tìm tống qua đây. Còn vẽ bùa dùng bút lông sói, trong thư phòng liền có, nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt nhanh như vậy liền đem đông tây cấp chuẩn bị xong. Phượng Niết Trần chiều nàng phất phất tay, không lo, ngươi đi bận ngươi đi, đẳng họa được rồi phù, ta lại gọi ngươi, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Đi, vậy ngài bận, ta đi ra ngoài trước, Phượng Niết Trần đã ở vùi đầu chỉnh lý đông tây. Nghe thấy lời của nàng, cũng chỉ là giơ tay giơ giơ. Vừa mới ra thư phòng, nàng liền nhận được Trung Ly Thiên Túy thỉnh cầu thông tin đưa tin. Vội vàng lắc mình trở về phòng, điểm ra, Trung Ly Thiên Túy kia xinh đẹp chọc giận đỏ rực thân ảnh. Liền hư không xuất hiện ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn mộ cái dạng giữa tiểu nữ nhân. Cười hỏi, Thiên Túy, ngươi và Minh Vương đại nhân hôn sự, nói được thế nào? Trung Ly Thiên Túy cao giọng cười to, ta này thua đến có thời gian, liền muốn hướng lão đại ngài báo cáo thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đâm chọc hư bình thượng Trung Ly Thiên Túy. Giận dữ cười nói, trông ngươi kia vẻ mặt gió xuân dáng vẻ đắc ý, nói mau, nói mau. Ít nói nhảm, từng chút đô cho ta giao cho rõ ràng, Trung Ly Thiên Túy hắc hắc cười. Giơ tay cầu xin tha thứ trạng, hảo hảo hảo, ta nói, bảo đảm liên tóc ti rớt mấy cây đô nói cho ngươi biết. Ha ha ha cười xong, Trung Ly Thiên Túy nghiêm sắc mặt, hôm qua Minh Vương tên kia, vậy mà đánh tu tiên môn phái Minh Thần Điện cờ, mang theo chừng 100 người. Nâng xính lễ tới nhà ta cầu thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt vi chợt nhíu mày. Minh Thần Điện, là Minh Vương đại nhân bịa đặt ra tới, còn là đã tồn tại. Trung Ly Thiên Túy ho nhẹ một tiếng, là hắn sáng sớm liền thành lập hảo. Chỉ bất quá, hắn cửa này phái vẫn không hiện sơn bất lộ thủy, cho nên, nghe nói qua rất ít người, ngay cả chúng ta cũng không có nghe nói qua. Cha ta và ta nương bọn họ liền càng không biết, dù sao cha ta và ta nương vừa thấy được hắn, liền bị hắn kia một thân danh môn đại phái khí thế cấp chấn tới. Lại nhìn đến kia một đống làm cho người ta trông mà thèm xính lễ. Kia mắt đô lượng thành thái dương tựa như, nhìn Trung Ly Thiên Túy nói được cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ cười nói, vậy hắn hướng cha ngươi và ngươi nương cầu hôn, bọn họ hẳn là cũng đáp ứng đi. Trung Ly Thiên Túy bĩu môi, cha ta và ta nương vừa thấy được hắn cái kia bộ dáng hòa những thứ ấy xính lễ. Cũng không đô hận không thể lập tức đem ta bán đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười ha ha. Nàng là hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái kia đặc sắc cảnh. Thấy Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt úc thối, nàng không khỏi lại trêu ghẹo nàng nói, ui ra, đáng tiếc ta không có ở chàng a, nếu không, ta cũng tốt nhìn nhìn hí. Trung Ly Thiên Túy ném nàng một cái liếc mắt. Ta nói lão đại, người có muốn hay không như vậy a? Ta cũng đã rất buồn bực, người cũng không nói an ủi một chút ta, còn cười ta, hừ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng thu lại cười, lại hỏi nàng, kia sau đó đâu, các ngươi quyết định lúc nào tiến hành đại hôn không? Nói đến đây cái, Trung Ly Thiên Túy lại là vẻ mặt phiền muộn, ngươi cũng không biết cái tên kia là nói như thế nào. Hắn nói, trên người hắn thí sự nhi nhiều, lần này không dễ dàng gì mới thoát khai thân, cho nên, hy vọng chúng ta thành thân thời gian là càng sớm càng tốt. Vừa lúc 6 ngày sau này sẽ là ngày hoàng đạo, cho nên liền định ở ngày đó Trung Ly Thiên Túy bắt trước Minh Vương nói chuyện ngữ khí. Đùa Mộ Dung Cửu Nguyệt cười to không ngừng, sau đó, Trung Ly Thiên Túy lại giống như vẻ mặt bi phẫn nói. Đáng hận nhất chính là cha ta và ta nương a, bọn họ vậy mà một điểm phản bác ý tứ cũng không có. Trực tiếp đáp ứng, người nói một chút. Có gấp gáp như vậy phải gả nữ nhi sao? Hình như ta không ai thèm lấy tựa như, thật là làm cho nhân thương tâm ăn đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nàng rõ ràng cao hứng rất, lại ở nơi đó không thoải mái, không chịu thừa nhận, không khỏi cười nói, phần này thế gian đón dâu tập tục, người này mấy tuổi coi như là đại, cha ngươi và ngươi nương cho ngươi bận tâm lâu như vậy. Này không dễ dàng gì đãi đến một hảo con rể, bọn họ nhưng không phải là sợ qua thôn này, không có cái kia điếm, cho nên mới hận không thể lập tức đem ngươi gả quá khứ. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm kiêu, đã là nam nhân tốt, ngươi liền vội vàng đem chính mình trang điểm đẹp đẹp, cả đi. Trung Ly Thiên Túy thở dài một tiếng, nhưng ta tổng cảm thấy việc này quá nhanh. Hình như mới cùng hắn nhận thức không bao lâu, thấy qua mặt cũng 10 ngón cũng có thể sổ ra, này liền nói muốn thành thân, lão đại, ta thế nào liền cảm thấy này trong lòng là hoảng loạn đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt an ủi nàng, ta nghe nói a, nữ nhân ở thành hôn trước, đối với tương lai cuộc sống, đô hội sản sinh một loại âm thầm sợ hãi cảm, chờ ngươi thực sự thành thân, tâm liền hội bình tĩnh trở lại. Hiện tại ngươi liền an tâm chờ gả đi, đừng suy nghĩ nhiều, Minh Vương nhưng cũng là thần tiên, như vậy nam nhân tốt bị ngươi đãi đến, ngươi nên cười trộm. Trung Ly Thiên Túy hoành nàng liếc mắt một cái, ý của ngươi là, ngươi gả cho Kinh Lâu Tiên Quân, là mỗi ngày đô ở cười trộm la, ngoặc kép, hết chương.